Tổ huấn, chương 03, Nguyên Khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 03, Nguyên Khan. Mộng Khê theo của hồi môn trang điểm hợp lý, tìm ra một cái bình nhỏ, đổ ra một ít lục sắc phấn bọt. Đây là nàng ở Lý Phủ khi bắt được, ngã vào kia bát giấm chua canh gừng chung, điệu cùng, chậm rãi đút cho Tiêu Tuấn ăn vào. Cùng Thất Diệp Đoạn Trường Hồng cần thế gian hiếm thấy ngàn năm băng thiềm đến giải độc bất đồng. Long Diên Hương cùng Hồng Tâm Tiêu hỗn hợp sở sinh ra kịch độc, cũng là dùng bình thường nhất hải đường diệp, sinh gừng, đồng lão giấm chua ngao thủy, ăn vào có thể. Đúng là bởi vì giải độc vật rất phổ thông, thả cũng không là chân chính dược vật, nhưng là tiên có người biết, nếu chính là chúng độc chi sơ, chỉ cần ăn vào một chén có thể giải độc. Nhưng Tiêu Tuấn chúng độc lâu ngày, độc đã tận xương, cũng không như vậy dễ dàng quét sạch. Còn nhu hải đường diệp tiễn thủy liên phục một tháng lại vừa trừ tận gốc. Mộng Khê cân nhắc, lại tìm ra một quả ngân châm, ở nến đỏ thượng thiêu thiêu, cầm lấy Tiêu Tuấn thủ, thứ phá trên đầu ngón tay huyệt vị, khai như lấy máu, xem Tiêu Tuấn đầu ngón tay chảy ra đỏ tươi huyết. Mộng Khê bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua thân sinh mẫu thân Triệu Di Nương cho nàng nguyên khăn cùng với cùng nàng nói trong lời nói. Khê nhi, nghe Di lời nương, gả đi thôi, đây là chúng ta nữ nhân mệnh. Lão gia nói, nếu ngươi không ngoan ngoãn xuất giá, hoặc là ngươi là thứ nữ chuyện bị phát hiện, bị khu trục xuất Tiêu phủ trong lời nói, nương cùng ngươi đều trốn bất quá vừa chết. Theo Tiêu gia đã đồng tỷ tỷ đính hôn nhiều năm không cưới, cuối cùng lại dùng vợ cả đến xung hỉ chuyện này đến xem. Tiêu gia hơn nữa Tiêu Tuấn nhất định không thích nàng tỷ tỷ, trên thực tế là đại gả nàng. Này vợ cả chính là dùng để xung hỉ, Tiêu Tuấn là sẽ không đồng nàng viên phòng. Nàng là người hiện đại, đương nhiên cũng sẽ không tượng cổ nhân giống nhau, nhất định phải tam tòng tứ đức, phụ thuộc vào nam nhân cuộc sống, tưởng tẫn biện pháp đi yêu sủng, tự cũng không nguyện cứ như vậy theo Tiêu Tuấn. Đêm tân hôn Tiêu Tuấn ở hôn mê chung, không thể viên phòng là bình thường. Tiêu phủ nhân sẽ không thiết tam đạo tứ, chỉ khi nào Tiêu Tuấn độc giải, nếu ở không có đồng Tiêu Tuấn viên phòng phía trước, liền bị phát hiện tự mình là thứ nữ đại gả trong lời nói, kia cũng chỉ có bị trực tiếp khu trục xuất phủ, định là chỉ còn đường chết. Nhưng nếu sinh thước làm thành thục cơm nói, nhường Tiêu phủ cao thấp cặp lão thái quân đều biết đến tự mình đồng Tiêu Tuấn viên phòng, kia nàng dễ dàng là sẽ không bị đuổi ra Tiêu phủ. Dù sao Tiêu gia coi như là trung minh sống xa hoa nhà Hàn Mặc thi thư chi tộc, mặt mũi hay là muốn. Tiêu Tuấn tuy rằng hiện tại mê man, nhưng độc giải, ngày mai nhất định sẽ tỉnh. Đến lúc đó, việc này ai cũng nói không rõ. Nghĩ vậy, Mộng Khê xuất ra Di Nương xuất giá tiền giao cho tự mình nguyên khăn. Tiêu nhị gia, cho ngươi mượn máu tê dùng một chút, coi như phế vật lợi dụng. Tổng không thể đêm nay ta cứu sống ngươi, ngày mai ngươi khiến cho ta đi thôi tử. Mộng Khê nói nhỏ, Tiêu Tuấn mở to mắt, cảm giác được trong bụng có chút đói khát, thân thể cũng không tượng ngày xưa như vậy phát trầm. Chết lặng, thật lâu không có loại cảm giác này. Phất phất tay cánh tay, mặc dù còn có chút vô lực, nhưng đã thoải mái không ít. Tốt lắm, nan đến tự mình bệnh thực tốt lắm. Trong lòng nhất trận cuồng hỉ, nghiêng người, nhìn phía bên người ngủ say tiểu nhân, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt ngọc mày ngai, mặt mày sơ lãng, phù như nõn nà, chu môi khinh mân, hiển phá lệ thẹn thùng. Thân thủ đem Mộng Khê trước trán một luồng mái tóc liêu khởi, nhẹ nhàng mà vuốt ve Mộng Khê gò má, rất ngứa. Mộng Khê theo bản năng vén lên Tiêu Tuấn thủ, dày mở hai mắt, sương mênh mông, cũng là có khác nhất phong tình. Tiêu Tuấn nhất thời bất giác ngây ngốc, ánh mắt chống lại Tiêu Tuấn đại đại một trương mặt. Mộng Khê rốt cục nhớ tới tự mình thân ở nơi nào. Nhất cô lỗ bỏ lên, nhị gia tỉnh, có thể có cảm giác không thoải mái. Thiếp hầu hạ nhị gia mặc quần áo, kêu Hồng Ngọc vào đi, ta có chút đói bụng. Mộng Khê xuống giường, mặc vào áo khoác, mở cửa, kêu Hồng Ngọc, Hồng Châu qua tới hầu hạ nhị gia. lại bảo tiểu nha hoàn đi phòng bếp kêu chút cháo trắng. Nhị gia tỉnh, tưởng ăn cái gì? Hồng Châu Hồng Ngọc nghe nói nhị gia đói bụng, vội vàng đẩy cửa vào nhà, thấy Tiêu Tuấn ngồi ở trên giường, mặt không giống dĩ vãng tái nhợt, đã có một tia hồng nhuận, cao hứng kêu đứng lên. Nhị gia tốt lắm, thật sự tốt lắm, nhị gia, nhị nãi nãi hảo phúc khí. Xung hỉ thực dùng được a, nô tỳ cái này sai người đi hồi lão thái quân. Hồng Châu hưng phấn đi ra cửa đi. Cách Trương